Bác Mệnh Tư Thời Tuyết Dân, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cửa hàng McDonald's gần bệnh viện trực thuộc, Đồng Thạc im lặng cúi đầu uống ly coca lớn, còn Lư Linh Vận thì thay đổi tư thế, lấy nước đá trong ly nước trước mặt chườm lên cánh tay băng bó của mình, cũng không mở lời. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, bầu trời bên ngoài song cửa đang tối dần, nhưng Đồng Thạc không gấp, thậm chí sau khi uống hết ly nước trước mặt, anh đi mua thêm một ly nữa, tiện thể lấy thêm một ly đá đặt trước mặt Lư Linh Vận. Lư Linh Vận ngước mắt nhìn Đồng Thạc một cái, dùng ống hút lấy một viên đá trong ly, bỏ vào miệng nhai. Bà ấy nghĩ rằng Phương Lai bị liệt vì bị tôi liên lụy. Hà, Đồng Thạc suýt chốt không nghe rõ lời thừa nhận thẳng thắn của Lư Linh Vận khi miệng cô đang ngậm đá. Bà ấy cứ khăng khăng như thế, thực ra tôi cũng chẳng có gì để nói. Dù sao thì... Lư Linh Vận cụp mắt nhìn cánh tay phải của mình, tay còn lại thì không ngừng dùng ống hút khuấy ly đá. Phương Lai dính dáng đến Lã Cường, quả thật liên quan đến tôi. Nhưng Phương Lai vì cờ bạc nợ nần mới xảy ra chuyện. Đồng Thạc nói, Lư Linh Vận hơi ngạc nhiên. Phương Du nói cho anh biết sao? Thật à? Đồng Thạc gật đầu. Chắc anh muốn hỏi tại sao tôi không giải thích phải không? Tấm màn che đậy sự thật bị vén lên khiến Lư Linh Vận bỗng chốc cảm thấy mình giống một tên hề. Cô cười tự giễu. Trước câu hỏi của Lư Linh Vận, Đồng Thạc không gật đầu cũng không lắc đầu. Bởi vì tính cách của tôi là thế, Lư Linh Vận tiếp tục nói. Vẫn luôn là thế, cho rằng chỉ cần mình im lặng, không gây sự, ngoan ngoãn ngồi yên, thì rắc rối sẽ mau chóng qua đi. Chỉ cần không tự tìm cái chết thì sẽ không chết. Mình không tìm phiền phức cho nên phiền phức sẽ không tìm đến mình. Cô cười, lắc đầu, tay vẫn dùng ống hút khuấy ly đá. Nhưng thực tế không bao giờ được như thế, vậy mà tôi chẳng rút được bài học nào. Đồng Thạc không tiếp lời, bởi vì anh biết, Lư Linh Vận sắp nói đến chuyện quan trọng. Con người thật kỳ lạ, đúng sai, thiện ác, kỳ thực đều là gió chiều nào theo chiều ấy. Trong hoàn cảnh đó, khi làm những chuyện đó, người ta hoàn toàn không suy xét. Chỉ biết đi theo lối đi có sẵn. Tôi như thế, Phương Du Phương Lai cũng vậy, cha mẹ bọn họ cũng vậy, Liêu Thư Loan cũng vậy, Lã Cường cũng vậy, cả lớp cũng vậy. Không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Đồng Thạc, ngay cả Mân Mân cũng vậy. Như dự đoán, Đồng Thạc nghe thấy cái tên này từ miệng Lư Linh Vận. Mí mắt của anh giật giật mất kiểm soát, không biết tại sao, mặc dù kết quả đã định như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn không hy vọng. Cô Nhi... Kia là Lư Linh Vận, trước đây tôi luôn nghĩ rằng không gây chuyện thì sẽ không có chuyện gì, vì vậy chưa bao giờ chủ động làm gì, lúc nào cũng cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống mức tối thiểu. Tôi không biết lúc đó mình nghĩ thế nào, có lẽ bị ảnh hưởng bởi cái gọi là tâm lý đám đông, hoặc cũng có lẽ do tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là thiện ác. Ban đầu khi thấy bọn họ cô lập bắt nạt Mân Mân, tôi thật sự không có phản ứng gì, không cảm thấy bọn họ đúng. Nhưng cũng không cảm thấy bọn họ sai, thậm chí có thể trong vô thức còn nối giáo cho giặc. Ngày tháng cứ thế trôi qua, không đau không ngứa, cho đến sau này, tôi cũng trở thành người bị bắt nạt. Tôi bị bắt nạt, ban đầu cũng không nghĩ đó là chuyện gì ghê gớm. Trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cũng không biết lời thốt ra khỏi miệng và suy nghĩ thật sự trong lòng, rốt cuộc tương đồng bao nhiêu phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tôi cũng là đứa trẻ không cha không mẹ mà. Cô cảm thán, tôi nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ qua, nhưng Mân Mân lại không nghĩ thế. Cô nhắm mi tâm, lắc đầu, nụ cười vẫn thường trực trên môi, nụ cười chứa chút mỉa mai, nhưng không biết đang mỉa mai ai. Cậu ấy rõ ràng không lo nổi cho bản thân, thế mà còn muốn gánh thêm tôi. Hễ có ai làm gì tôi, cậu ấy lại chạy đến, đứng chắn trước mặt tôi, giúp tôi phản kháng. Thật lòng mà nói, khi đó tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ấy làm thế, thậm chí có phần khó chịu với cậu ấy. Tôi nghĩ, rõ ràng chỉ cần không làm gì, qua một thời gian mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ. Tại sao cậu ấy cứ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, khiến bọn họ càng chơi càng hăng. Hơn nữa, rõ ràng trước kia tôi không đối xử tử tế với cậu ấy mà, cậu ấy cần gì phải quan tâm chuyện của tôi. Tôi không cản được cậu ấy. Cũng không muốn xung đột trực diện với bọn họ. Sau đó tôi nghĩ, chỉ cần mình đến trường thì sẽ bị bắt nạt, mà mỗi khi bị bắt nạt thì Mân Mân sẽ chạy tới gây sự, cuối cùng biến thành một vòng luẩn quẩn, khiến thù hận càng gia tăng. Cuối cùng, tôi cho rằng, nguồn gốc của mọi vấn đề nằm ở việc tôi đi học, lúc đó tôi cũng ngốc, chẳng có hứng thú với chuyện học hành, chỉ cho rằng miễn còn sống là được, cùng lắm thì đi làm công nhân nhi đồng. Cho nên sau đó tôi không đến trường nữa, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi không đi học, sẽ không có ai đối phó với tôi, dù sao nhà trường cũng không quan tâm đỡ ến đứa bé mồ côi không có người giám hộ như tôi. Tôi có thể ở cô nhi viện ăn no chờ chết, chờ đến khi tròn 18 tuổi bị đuổi đi thì sẽ tìm một đại một công việc rồi tiếp tục ăn no chờ chết. Nhưng không thể, vì cô nhi viện nơi tôi ở đột nhiên tâm huyết dâng trào biến thành nửa nhà trẻ, có không ít bạn học đến đó làm bài tập sau giờ học, chờ phụ huynh đến đón. Tôi là đứa trẻ lớn tuổi nhất cô nhi viện, cho nên dù muốn hay không thì cũng phải giúp làm việc vặt. Khi làm việc khó tránh khỏi phải tiếp xúc với các bạn học đến đó làm bài tập sau giờ học, thế là tôi quen biết Phương Du và Phương Lai. Tôi không biết tại sao Phương Lai biết tôi học trường trung học nhân dân, hình như cậu ta đã biết ngay từ đầu. Cậu ta cũng biết lâu rồi tôi không đến trường, cậu ta không khuyên tôi quay lại trường học, thay vào đó, cậu ta dạy kèm cho tôi, lấy danh nghĩa là dạy người khác học là phương pháp học tập tốt nhất. Cậu ta nói cậu ta dạy tôi không phải vì giúp tôi, mà chỉ dùng việc này để tiện ôn tập thôi. Cậu ta giảng bài rất thú vị. Khi nói đến đây, khóe mắt của Lư Linh vẫn chứa ý cười. Rất kiên nhẫn, đối xử với tôi rất tốt. Cho nên bất chi bất giác, tôi ôm tâm thái không học thì uổng phí, có thói quen sau giờ học đến phòng tự học tìm cậu ta. Đương nhiên, phòng tự học của cô nhi viện, ngoài tôi, cậu ta và Phương Du, còn có những học sinh khác của trường trung học nhân dân. Chuyện của chúng tôi, thân phận của tôi, nhanh chóng lan khắp nơi. Ban đầu tôi chẳng thèm để ý tới những lời đồn thổi đó, dù sao tôi cũng không đến trường, bọn họ không thể làm gì tôi. Nhưng sau đó, xảy ra chút chuyện, tôi biết chút chuyện, ý cười nơi khóe mắt biết mắt, sau đó tôi bắt đầu tránh mặt cậu ta, thậm chí không quay về cô nhi viện. Khi xưa tôi thật ngốc, chẳng suy nghĩ sâu xa, không ngờ cậu ta sẽ vì tôi mà chạy đi tìm Lã Cường, càng không ngờ. Cô hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói thật, dù ngờ được hay không, tôi lúc ấy có lẽ chẳng có tâm tư suy xét chuyện của cậu ta. Dù sao, tay trái lấy một viên đá ra khỏi ly. Lúc tôi còn đi học, Mân Mân đã đào một cái hố dưới gốc cây đa lớn ở vườn khoa học của trường, nói rằng đó là hộp thư bí mật của hai chúng tôi. Có chuyện gì không thể nói thẳng thì hãy chôn ở đó. Tôi chưa bao giờ để tâm đờ ến chuyện đó, nhưng hôm ấy không hiểu sao lại chợt nhớ đến, thế nên nửa đêm tôi lén trèo tường vào trường, đào nơi đó lên. Tôi tìm thấy một quyển nhật ký, đá trên bàn tan chảy, để lại một vũng nước nhỏ phản chiếu khuôn mặt của Lư Linh Vận. Là của Mân Mân, xem xong quyển nhật ký, tôi mới biết, sau khi tôi không đi học nữa, bọn họ, Liêu Thư Loan xúi dục Lã Cường, dẫn theo 5-6 tên nam sinh, kéo Mân Mân vào rừng cây. Cúi thấp đầu, siết chặt nắm tay, Lư Linh Vận im lặng thật lâu. Có lẽ Đồng Thạc cũng hiểu cô muốn nói gì, nhìn đôi tay run rẩy của cô, nhìn đôi môi trắng bệch vì cắn chặt của cô. Đồng Thạc cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh phải để Lư Linh Vận nói hết. Không rõ qua bao lâu, Lư Linh Vận hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, giống như người sắp chết đuối đang vùng vẫy ngoi lên khỏi mặt nước, hít lấy hít để, suýt nữa làm bản thân nghẹt thở. Mân Mân tự sát, sau khi hô hấp được, cô nói, tự sát. Đồng Thạc nghiền ngẫm hai từ này, tôi không tin cậu ấy tự sát, cho nên đã đến nhà cậu ấy, gặp cha mẹ cậu ấy. Nhưng cha mẹ cậu ấy và đám anh chị em kia, Lư Linh Vận rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai quan tâm đờ ến sống chết của cậu ấy. Bọn họ nói cậu ấy lấy chồng rồi. Tôi biết bọn họ nói dối. Làm sao Mân Mân có thể đồng ý lấy chồng chứ? Cha mẹ cậu ấy ép cậu ấy nghỉ học, ép cậu ấy lấy chồng. Sao cậu ấy có thể không phản kháng chứ? Bọn họ tùy tiện ném cho tôi địa chỉ gia đình chồng. Thế là tôi ngây thơ đi tìm. Dẫu biết đó là lời dối trá ghê tởm, nhưng tôi cũng mong cậu ấy chỉ đã lấy chồng thôi. Rất lâu sau, cô mới nói tiếp, nhưng tôi chẳng tìm được, địa chỉ kia chỉ là lừa bịp. Mãi cho đến khi đi vào ngõ cụt, tôi mới thật sự nhận ra, Mân Mân đã mất rồi. Khi tôi cụp đuôi trốn trong cô nhi viện, cậu ấy không còn nữa. Không còn nữa trên đời này, dưới tình huống chẳng ai thèm quan tâm, bao gồm cha mẹ ruột của cậu ấy. Lư Linh Vận vừa nói vừa cười, cười thật lạnh lẽo. Tôi đi tìm Liêu Thư Loan, Đó là lần đầu tiên tôi chủ động tìm ai đó giằng co. Bởi vì là lần đầu tiên nên tôi run đến mức chẳng hỏi được gì. Trái lại còn bị lời nói của Lưu Thư Loan làm cho. Chẳng lẽ mày thật sự nghĩ rằng Phương Lai thích mày nên mới dạy kèm cho mày? Móc lửng chấm, Lư Linh vẫn ngẩng cao đầu, bắt chước giọng điệu kiêu ngạo của cô gái năm xưa. Người ta chỉ đang tranh cử chức hội trưởng hội học sinh, cần thông qua việc giúp đỡ mày, tạo tiếng thơm, kiếm phiếu bầu mà thôi. Không có mẹ dạy đúng là không có mẹ dạy, biết thân biết phận một chút đi được không? Móc lửng chấm, tôi còn đần độn chạy đến trường để kiểm chứng. Thật trùng hợp, đúng lúc đó tôi đụng phải hiện trường tranh cử của Phương Lai. Cô Nhi có vấn đề, cậu ta gọi tôi như vậy trong bài phát biểu. Vì thiếu thốn tình thân, thiếu thốn sự quan tâm mà mắc vấn đề tâm lý, cậu ta miêu tả tôi như thế trong bài phát biểu. Hạng mục quan tâm học sinh đặc biệt đó là át chủ bài để cậu ta tranh cử chức hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải người ngồi trước mặt đang mở miệng nói chuyện, đồng thạc sẽ nghĩ rằng những lời vô cảm này do máy tính tổng hợp. Sau đó tôi bắt đầu tránh mặt cậu ta, sau đó cậu ta ăn no dỗi việc đi tìm Lã Cường. Chuyện tiếp theo. Anh cũng biết rồi, nói đến đây, Lư Linh vẫn thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Cậu ta lấy quyển nhật ký của Mân Mân từ chỗ tôi, định dùng nhật ký đe dọa Lã Cường để thoát nợ. Nhưng Lã Cường là người mà cậu ta có thể đe dọa sao? Khi Mân Mân chết, chẳng phải cha của hắn ta chỉ cần phất tay một cái là xong chuyện sao? Ngay cả cha mẹ ruột của Mân Mân cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Huống chi một thằng nhóc học sinh trung học chưa đủ lông đủ cánh như cậu ta. Cậu ta xảy ra chuyện, thủ phạm gây ra những chuyện kia. Kẻ thì bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên, kẻ thì bị phê bình giáo dục rồi được thả, có kẻ thậm chí không để lại tiền án gì. Cha mẹ cậu ta hận lắm, những kẻ ấy, người thì bị nhốt, người thì chuyển đi, bọn họ có thể làm gì đây? Cả nhà hận đến mức ngồi không yên, dù sao cũng phải tìm chỗ phát ti ba tê, cuối cùng thì tôi không thể ở lại đó được nữa. Tôi ăn tại cô nhi viện, ở tại cô nhi viện, sao còn có thể? Cô hừ nhẹ một tiếng rồi lắc đầu, thế nên tôi vứt bỏ quá khứ, rồi bỏ chạy, còn tham lam hy vọng quá khứ, mãi mãi không tìm đến tôi. Nhưng sao có thể chứ? Cô cúi đầu, từ từ tháo băng gạc ở cổ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ba làn da trắng bệch bị phồng rộp, như thể sẵn sàng dùng móng tay cào ra bất cứ lúc nào. Đồng thạc nhìn động tác của cô mà toát mồ hôi lạnh, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu là cô sẽ thực sự cào ra. Quyển nhật ký nọ, may mà Lư Linh vẫn không ra tay. Chắc Phương Lai vẫn còn giữ. Các anh tìm được thi thể của Mân Mân rồi phải không? Cho nên các anh đang điều tra vụ án này sao? Tôi nhớ lúc ở Viện Khoa học Não, cảnh sát xa có đề cập đến. Nhưng, không chờ đồng thạc trả lời, Lư Linh vẫn nói tiếp. Vụ án này, cô ngẩng đầu nhìn đồng thạc, có thể đừng điều tra nữa không? Cách chương.